Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Chuyện Địch Soạn, để chúng ta quay trở lại với ngòi bút của tác giả Chín Nguyễn, một tác giả rất quen thuộc trên kênh MC Địch Soạn Official, và những câu chuyện của anh thì được quý vị rất là yêu thích. Hôm nay tiếp tục là một câu chuyện mới có chủ đề về các câu chuyện về ma làng quê, có tựa đề là Tiếng Hát Ru Ở Trên Sông. Đây là một câu chuyện thưa quý vị, khi mà quý vị nghe, quý vị đảm bảo sẽ rất là thích. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng còi xe inh ỏi làm cho Quang chợt tỉnh ngủ, ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính của xe khách. Quang chợt nhận ra chiếc xe đang đưa anh rời khỏi thành phố. Ở bên ngoài, không gian đã vô cùng yên ả và tĩnh mịch. Hai bên đường lúc này chỉ là những dạng phi lao đang rì rì ở trong gió. Cứ đến mỗi khúc cua thì chiếc xe khách lại tuyết lên vài hồi còi inh ỏi. Quang liền gọi với anh phụ xe. Anh cho em hỏi là xe của mình sắp về qua làng Thủy Cơ chưa ạ? Anh phụ xe đầu đội chiếc mũ lưỡi chai màu nâu sậm, trên mình khoác một chiếc áo đồng phục màu xanh của hãng xe, nòm khá là cũ kỹ. Quay lại nhìn Quang rồi trả lời. Cậu về đó hả? Sắp tới rồi đó. Đi qua hai khúc cua nữa là tới chiếc cổng làng mới xây là tới. Quang lễ phép trả lời. Dạ vâng, em về đó, lát tới đó anh nhớ dừng xe cho em xuống với ạ. Không, em sợ là em không có thuộc đường thì lại đi xa quá. Anh tài xế khẽ gật đầu, Quang liền vui vẻ hướng mắt ra bên đường, tranh thủ để ngắm nghía khung cảnh ở xung quanh. Chiếc xe từ từ đi lên chiếc đê nhỏ, hai bên lúc này là những cánh đồng lúa, những bãi ngô xanh rờn. Một mùi hương mà đã bao lâu nay anh không được ngửi, đó là một mùi hương đặc trưng của làng quê, lọt qua cửa kính của ô tô phả vào trong mũi. Cô hít hà một cách đầy sảng khoái, thì lúc này chiếc xe khách cũng đã dừng lại trước một chiếc cổng làng. Anh phụ xe liền gọi. Này, cậu gì ơi, tới cổng làng Thủy Cơ rồi đó. Con vội vàng khoác chiếc ba lô trên lưng, chào anh phụ xe rồi bước xuống. Vừa bước xuống đất thì một cảm giác khoan khoái dễ chịu ùa đến, làm cho Quang khép vươn vai một cách để sảng khoái. Toàn rút chiếc điện thoại trong túi quần để gọi, thì chợt tiếng của một bà cụ rất đỗi quen thuộc vang lên. Phải thằng Quang không? Thằng Quang có cái thắm phải không? Quang giật mình quay lại. Vừa khi quay lại thì Quang đã nhận ra đó chính là Ngoại. Gần 5 năm nay anh chưa về quê. Nhìn Ngoại bây giờ đã già đi nhiều. Mái tóc của Ngoại anh nhớ lần cuối anh gặp. Lúc ấy tóc của Ngoại mới điểm bạc. Bây giờ tuy gương mặt của Ngoại nhìn ra rẻ vẫn còn hồng hào khỏe mạnh, nhưng mái tóc của Ngoại đã bạc trắng. Một cảm giác buồn man mác dấy lên trong lòng của Quang. Quang liền chạy tới nắm lấy cánh tay của Ngoại rồi mừng rỡ. Ngoại, con là Quang, con của mẹ Thắm đi Ngoại. Ngoài lâu nay có khỏe không? Bà cụ trên môi nở một nụ cười tươi rồi mắng yêu thằng cháu. Bố nhà anh còn nhớ đến cái già này cơ đấy. Mấy năm nay rồi năm nào hai mẹ con anh cũng hẹn về quê thăm tôi. Mà đến tận bây giờ mới năm rồi mà bây giờ mới mò về thăm cái thân già này. Quang vẫn nắm lấy tay của bà ngoại rồi vui vẻ giải thích. Ngoại đừng có giận bố mẹ con, ở trên đó mấy năm nay bố mẹ con làm ăn cũng không có thuận lợi. Kinh tế khó khăn cho nên là không có về thăm Ngoại được. Bà cụ nở một nụ cười móm mém rồi nhìn Quang âu yếm nói. Đây là Ngoại trêu con thế thôi, chứ Ngoại cũng biết là bố mẹ con làm ăn ở trên đó, thì cũng bận bịu khó khăn, bà không có trách cứ gì cả. Chỉ có nỗi là cái tuổi già thì lúc nào chẳng mong có con, có cháu quây quần. Quang nhìn Ngoại đôi mắt rưng rưng rồi anh lại hỏi. Ngoại sao lại đi có một mình vậy ạ? Mấy anh chị có nhà bác Thủy đâu? Ở đấy, Ngoại quên mất, lúc mà con điện là con sắp về thì mấy đứa chúng nó bảo Ngoại đi. Nhưng mà từ đây đi bộ vào nhà mình cũng mất có mấy bước chân, Ngoại quen rồi. Lại thích đi bộ cho nên là Ngoại bảo hai đứa nó ở nhà nấu cơm để Ngoại ra đón cháu. Mà thôi, đi về thôi con, về còn nghỉ ngơi mà ăn cơm. Nói rồi Ngoại quay lưng bước đi về phía trước, con vội vàng bước đi theo sau. Lúc này cũng đã là xế chiều. Những làn khói trong bếp của các hộ gia đình trong làng thì đang thi nhau bốc lên, tựa như là những làn khói mở trên những đỉnh núi buổi sớm. Hai bên đường những bụi cỏ hoa dại xanh tươi, tô điểm thêm trong đó là những bông hoa xanh đỏ tím vàng,

Quang kể cho mọi người nghe những cái hay cái mới trên thành phố. Mọi người kể cho Quang nghe những sự thay đổi ở quê. Đến khuya khi mà mọi người đã về hết thì lúc này Quang ví ngoại. Trăng đêm nay tròn quá. Ánh trăng sáng vằng vặc xuyên qua những tán cây, xoay bóng xuống mặt đất. Không cảnh làng quê đêm trăng thật đẹp, thật huyền ảo lung linh. Chẳng mấy khi trở về mà bên nhà ngoại, Quang chợt thấy tâm hồn của mình trẻ thơ đến lạ thường. Quang liền nũng nịu nói, ngoại ơi, ngoại lại kể chuyện ma cho con nghe đi. Ngoại vẫn như xưa ngồi đó mà cầm chiếc quạt nan phe phẩy cho Quang, rồi cười mà nói, nhà anh lớn tướng rồi mà vẫn còn thích bà kể chuyện rồi mới ngủ được sao? Bao nhiêu chuyện lúc nhỏ bà kể cho các anh hết rồi, lấy đâu ra mà kể nữa? Chợt nhớ ra chuyện lúc chiều đi ngang qua nhà bà Son, Quang liền hỏi, mà ngoại ơi, sao hôm nay lúc mà con đi qua nhà bà Son á, con thấy ở đó cứ rờn rợn sao á? Mà chú Quang giờ làm ăn sao rồi hả ngoại? Con nhớ khi xưa chú ấy tối nào chẳng say rồi đập phá. Mà nay con về từ chiều mà bên đó im ắng quá vậy ngoại? Câu hỏi của Quang khiến cho ngoại khét thở dài. Quang im lặng nhìn bà và chờ đợi. Rồi sau một hồi bà cũng chậm rãi trả lời câu hỏi của Quang. Thằng Trung rồi cả vợ của nó mất cả rồi con à. Khổ thân cho bà Son, chồng mất sớm. Con được mỗi muộn con trai thì nó lại lêu lỏng, không có chị làm ăn gì cả. Đến cái lúc nó lấy vợ sinh con thì tưởng rằng nó chu trí, bà ấy sẽ đỡ khổ hơn. Anh à, trong vòng có hơn một tháng thì vợ chồng con cái của nó chết cả. Bỏ lại bà ấy một thân già cùi cút có một mình thôi. Nghe đến đây thì Quang liền ngồi bật dậy hỏi bà ngoại. Sao vậy ngoại? Cả nhà chết trong vòng có một tháng à ngoại? Bị tai nạn hay là bị làm sao? Ngoại lắc đầu rồi nhìn Quang thở dài rồi nói. Không phải là tai nạn đâu con, mà là cứ cách một thời gian thì lại chết một người. Dân làng người ta đồn là nhà nó bị trùng tang. Thế nhưng mà... Ngoại đang trực tiếp kể thì ở ngoài sông có một luồng gió lạnh thổi đến, làm cho cả hai bà cháu đều co ro một hồi. Bầu trời bỗng dưng tối sầm lại, mặt trăng ban nãy đang bị mây che, gió bắt đầu nổi lên ngày một lớn. Ngoại liền giục Quang. Con bê cái chõng vào trong nhà cho ngoại đi, trời kiểu này chắc là lại sắp có mưa lớn rồi đó. Nghe ngoại nói như vậy, Quang cũng vội vàng đứng dậy, bê chiếc chõng vào trong nhà. Một lát sau thì trời cũng đổ mưa xuống thật. Cơn mưa lớn chút xuống, những hạt mưa nổ thành bong bóng ở dưới nền sân gạch cũ. Ngoại vội vàng cầm chiếc đèn đi kiểm tra một lượt trong nhà. Những chiếc son, những chiếc chậu thau hứng nước từ những chỗ bị dột trên mái nhà. Quang bước ra ngoài hiên, anh đứng ngắm nhìn những hạt mưa đang thi nhau đổ xuống. Anh mỉm cười rồi quay lại phía ngoại rồi nói. Mưa ở quê mình cũng đẹp quá ngoài à? Ngoại mỉm cười trìu mến rồi nhìn Quang. Trong phút chốc bà đưa ánh mắt có phần buồn bã, đan xen chút lo lắng nhìn ra bên ngoài sông. Rồi bà lại thở dài nhìn sang phía nhà bà Son. Trong tiếng mưa gió lúc này thì Quang đưa tay lên hứng những dòng nước chảy từ trên mái ngói ở phía trước hiên nhà. Chợt anh nghe thấy một người phụ nữ hát ru từ ngoài sông vọng lại, văng vẳng ở bên tai. Ầu ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ đi làm mua bánh cho con. Ầu ơi, biết mấy trăng tròn, để con dưới nước mẹ nằm hố sâu. Tiếng ru ấy nghe như là tiếng ru con, nhưng nó lại mang theo một sự bi thương và ai oán. Tiếng ru ấy nó cứ lặp đi lặp lại. Bỗng phía bên nhà của bà Son, những tiếng gào thét lại bắt đầu vang lên. Trả lại con cho tôi, hãy trả lại con cho tôi, tôi xin cô hãy trả lại con cho tôi. Tiếng ru văng vẳng cộng thêm tiếng hét ở phía nhà bà Son làm cho Quang chợt có một cảm giác rùng mình. Toàn thân của anh nổi đầy gai ốc. Quang đưa ánh mắt đã có vẻ sợ hãi nhìn ngoài. Ngoài nhìn Quang rồi trong phút chốc, bà kéo tay của Quang đi vào trong nhà. Bà châm thêm mấy cây nến vì điện khi ấy cũng đã bị cắt từ bao giờ. Bà đứng sát lại chỗ Quang rồi thì thầm hỏi. Cháu cũng nghe thấy tiếng ru đó phải không? Là hai mẹ con nhà nó đấy. Hai mẹ con nó mấy năm nay, cứ vào cái ngày này lại hiện lên rồi nó ru con. 5-10 phút nữa thì nó mới bỏ đi, năm nào nó cũng vậy. Quang đưa ánh mắt sợ hãi nhưng vẫn chưa hiểu câu nói của ngoại. Quang liền hỏi. Sao mẹ con nhà ai mà đêm hôm mưa gió lại đứng ru con à ngoại? Mà cả nhà bà Son nữa. Sao cũng đúng cái lúc mà bà ấy lại gào thét xin trả lại con. Con nghe mà con ghê quá ngoại à. Ngoại kéo Quang trở lại chiếc chõng tre. Rồi ngoại đóng mấy cánh cửa gỗ lại. Quay trở lại, ngoại ngồi phía cuối chiếc trống, giọng của ngoại chậm rãi. Thực ra thì oan hồn vẫn hát ru con mỗi đêm, nó có liên quan đến cái chết liên tiếp của cả ba người nhà bà Son đấy con. Nghe ngoại nói như vậy, Quang rất tò mò, vội nắm lấy cánh tay của ngoại rồi năn nỉ nói. Chuyện là như thế nào, ngoại kể cho con nghe đi, con tò mò quá. Ngoại nhìn Quang rồi lại hướng ánh mắt ra ngoài cửa, đôi mắt ái ngại nhìn thằng cháu. Nhưng thế Quang vẫn đưa đôi mắt năn nỉ nhìn bà. Chiều đứa cháu, giọng của bà bắt đầu chậm rãi kể lại. Sau cái dạo mà cháu về quê chơi, rồi cháu trở lại thành phố để đi học. Được một thời gian khoảng vài tháng sau, thì thằng Trung nó cũng lấy vợ. Con vợ của nó ở ngay bên xóm bên thôi, chứ có nào xa lạ gì chứ. Cũng một đời chồng rồi, nhưng mà cũng chẳng hiểu vì sao mà lại không có con. Được mấy năm gì đó thì thằng chồng đổ bệnh rồi chết. Nhà chồng của nó cứ đuổi nó về nhà mẹ đẻ, vì là người ta nói là nó có tướng sát phu, cho nên là chồng của nó mới chết trẻ như vậy. Sau đó thì Bèo Tép gặp nhau và nhận lời lấy thằng Trung làm chồng. May mắn lấy nhau được một năm thì hai vợ chồng nó cũng đẻ ra một đứa con trai bụ bẫm lắm. Từ ấy thì thằng Trung cũng ít rượu chè say sưa, mà lại chăm chỉ làm ăn kiếm tiền. Thằng Trung nó đêm nào cũng đi thả lưới ở sông, rồi sáng ra vợ của nó mang cá ra chợ bán. Ai cũng mừng vì lấy vợ vào, thằng Trung nó lại tu chí làm ăn. Bà Son thì cũng mừng lắm, vì bà có được đứa cháu trai bế, bà cũng hoàn toàn thay đổi. Từ đó trong nhà của bà Son luôn rộn rã tiếng cười, cho đến một ngày... Cách đây mấy năm không biết từ đâu, có một cô gái trẻ cùng với một đứa con trai nhỏ khoảng 3 tuổi, trèo trên một chiếc ghe nhỏ trôi giặt về đây. Thấy khúc sông này có vẻ yên tĩnh, cho nên là cô ta liền trú ngụ luôn ở góc của chiếc cầu cuối xóm để mà sinh sống qua ngày. Hàng ngày cô ấy vẫn buộc ghe lại rồi lên trên bờ làm thuê, ai mướn việc gì thì cô ấy làm việc đó. Đi đâu hai mẹ con cũng dìu dắt nhau đi. Nhìn đứa trẻ nó ngoan lắm mà thông minh lắm, đi vào trong xóm gặp ai nơi cũng chào vô cùng lễ phép. Mẹ nó thì xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan, hiền lành chịu thương chịu khó. Ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao lại lâm vào cái cảnh không có chồng con nhà cửa. Có lần ngoại hỏi thì cô ấy cứ lảng sang chuyện khác, có vẻ như là không muốn nhắc đến. Và lần như vậy thì ngoại cũng không có hỏi nữa. Dân làng thương tình hai mẹ con bơ vơ không nhà không cửa, cho nên là gặp đứa nhỏ ở đâu thì cũng cho cái bánh cái kẹo, ai cũng cho nó cả. Ông mạnh chủ cái lò gạch làng mình thì thấy thương, thuê cô ấy làm ở cái lò gạch của nhà ông ấy. Từ ấy cứ sáng sớm là hai mẹ con dắt nhau lên cái lò gạch, tối mịt thì hai mẹ con lại dắt nhau về. Một buổi sáng hôm ấy thì do nhà ông Mạnh có việc đột xuất, cho nên là ông cho tất cả mọi người nghỉ việc. Mẹ con của cô ấy liền dẫn nhau lên xóm mình để chơi, đi hỏi thăm từng nhà. Thế nhà của bà Son thì cô ấy đứng trước cổng rồi gọi lớn. Bà Son ơi, bà có ở nhà không? Bà Son ở trong nhà nghe thấy tiếng gọi thì liền chạy ra. À, ai gọi tôi đấy? Tôi đây. Tiếng ở ngoài cổng liền trả lời vọng lại. Dạ, cháu là Son đi ạ. Hôm nay lò gạch được nghỉ, cháu tranh thủ cho nên là hai mẹ con cháu đi lên chơi ở trong xóm mỗi nhà một chút. Bà Son vừa bước ra, khuôn mặt của bà vui vẻ nhìn mẹ con của Son đang đứng trước cánh cổng tre, bà liền nói. Ờ, hai mẹ con Son đấy hả? Vào xóm chơi hả? Cứ mở cổng vào đi. Bác đang quét cái sân. Vào nhà chơi đi cháu, vợ chồng thằng Trung nó cũng đang ở nhà đó con. Cô Son liền mở cửa bước vào, cậu con trai lon ton chạy về phía trước, thế bà Son nó liền khoanh tay lại chào. Bà Son liền bước lại xoa đầu của thằng nhỏ. Cháu ngoan lắm, đúng là mẹ nào con nấy. Nào, đi vào đây với bà rồi bà cho kẹo. Nói rồi bà Son dắt tay của đứa trẻ đi vào bên trong. Cậu bé cũng thích thú nắm lấy bàn tay của bà Son đi vào trong nhà. Trong nhà hai vợ chồng của Trung đang nô đùa với con trai. Thế bà Son đi vào cùng với Son và con trai thì Trung liền cười rồi hỏi. Hai mẹ con cô Son đến chơi đấy hả? Mời hai mẹ con vào nhà uống nước. Son lễ phép chào hai vợ chồng của Trung rồi ngồi lại trước ghế gỗ. Tiếng của Hoa vợ của Trung đon đả nói. Hôm nay cô Son được nghỉ đi chơi đấy hả? Con gái mà làm việc ở lò gạch thì thật là giỏi đó. Cô làm ở đó có thấy mệt lắm không? Cô Son liền vui vẻ trả lời. Dạ, nãy gia đình của bác Mạnh có việc cho nên là bọn em được nghỉ. Em cảnh không nhà không cửa trôi giặt về đây, được bà con xóm mình giúp đỡ. Giờ còn có cả công ăn việc làm ổn định là may mắn cho em lắm rồi. Công việc ở lò gạch thì ban đầu em có thấy hơi mệt,

Những nhát chặt dứt khoát, thân thể của con cá bỗng chốc bị chia thành bốn khúc. Họ bỗng cảm thấy rùng mình, vội vàng quay đi ra vườn. Trung lừ lừ con mắt nhìn theo, Hoa vội vã bước thẳng không dám nói thêm câu nào nữa. Hoa chợt giật mình khi mà tiếng Trung ở phía sau. Cô mà còn dám ăn nói linh tinh như vậy thì sẽ giống như con cá này đấy, cô biết chưa? Lúc này thì Hoa sợ hãi lắm, Hoa chẳng lạ gì cái quá khứ của Trung cả. Trung là một kẻ dám nói dám làm, chứ không chỉ dừng lại ở mức độ dọa dẫm. Ngày trước cũng vì Hoa lâm vào cảnh đường cùng mới chấp nhận lấy Trung. Có Trung với nhau một mụn con, Trung bỗng trở nên chịu khó tu chí làm ăn, Hoa mừng lắm. Thế nhưng Hoa cũng hiểu tình cảm của Trung dành cho cô gần như là không có. Chỉ một thời gian sau khi lấy nhau, Trung đã chán ghét Hoa ra mặt. Điều có thể gắn kết giữa hai người duy nhất là đứa con trai. Trước mặt của bà Son, hai vợ chồng Trung luôn tỏ ra hạnh phúc. Nhưng khi có hai vợ chồng thì Trung luôn tỏ ra lạnh nhạt và khô khan đối với Hoa. Hoa cũng hiểu, bởi vì Hoa đã có một đời chồng lại mang tiếng là có tướng sát phu, cho nên Hoa chấp nhận sự lạnh nhạt ấy để gia đình yên ấm và nuôi nấng đứa con trai trưởng thành. Bữa cơm ngày hôm đó, Trung liên tục gấp thức ăn cho cô Soan, làm cho Hoa tỏ ra vô cùng khó chịu. Trung tỏ ra vui vẻ hơn những ngày thường, hết khen con trai của cô Soan, rồi lại khen cô Soan. Rồi Trung ba Hoa mọi chuyện trên trời dưới biển, đến nỗi bà Son cũng phải đưa ánh mắt dò xét ra nhìn con trai. Cô Soan thấy vậy thì ngại ngùng lắm, cô nhanh chóng ăn cho mau xong bát cơm, cho phải phép, rồi vội vàng dắt con trai ra về. Từ hôm đó, Trung mặc dù ban đêm đi thả lưới bắt cá, nhưng sáng ra Trung không đi ngủ như trước, mà Trung tỏ ra chăm chỉ dọn dẹp việc nhà, rồi chờ cho mẹ con cô Soan buổi sáng sớm dắt nhau ra lò gạch. Thì Trung vội vàng cầm chiếc chổi ra cổng quét lá, rồi chào hỏi xong cô Soan, Trung mới vui vẻ trở vào trong buồng, trèo lên giường và đi ngủ. Càng ngày thì Trung lại càng tỏ ra gần gũi với mẹ con của cô Soan. Mỗi lần Trung đánh lưới về thì đều bơi chiếc thuyền lại gần chiếc ghe của cô Soan, chọn con cá nào ngon nhất rồi đưa cho cô. Một hai lần đầu thì cô Soan vui vẻ nhận rồi cảm ơn. Thế nhưng sau đó ngày nào Trung trước khi mang cá trở về nhà cho Hoa, đem ra chợ bán, thì đều ghé và để lại cho cô cá. Biết ý cho nên Soan những lần đó cương quyết không nhận, nhưng rồi Trung vẫn cứ bỏ cá lên ghe rồi bơi thuyền trở vào trong bờ. Soan ngại lắm tính mang trả, nhưng đem trả thì lại sợ vợ của Trung biết. Trung nhiều lần đem cá cho cô sẽ dẫn đến sự hiểu lầm không đáng có. Những ngày sau đó thì dường như Trung đã mạnh dạn hơn. Trung đến cả lò gạch của ông Mạnh lấy lý do này lý do khác để có thể được nhìn thấy cô Soan làm việc, rồi lân la tiến lại để hỏi chuyện. Nhiều lần quá mọi người trong lò gạch bắt đầu xôn xao bàn tán. Một lần ông Mạnh gọi cô Soan lại rồi hỏi. Này, tôi thấy cái đợt này là cái thằng Trung nó cứ lấy cái lý do để nó vào trong này. Trước đây thì quanh năm ngày tháng nó có bao giờ bén mảng đến đây. Thậm chí là gặp tôi ở ngoài đường nó còn chẳng có chào hỏi bao giờ. Mà bây giờ nó lại tỏ ra thân thiết chào hỏi. Mà mỗi lần nó đều lân la đến chỗ của cô làm việc. Hay là cô và nó có cái chuyện gì? Ông Mạnh đưa ánh mắt dò xét nhìn thẳng vào mặt của cô Soan. Cô Soan nghe vậy thì vội vàng giải thích. Chú đừng nghĩ như vậy, tội cho cháu. Đúng là thời gian gần đây cháu có biết anh Trung luôn cố ý tiếp cận, nhưng mà cháu vẫn giữ một khoảng cách với anh ấy mà. Vì là gia đình ấy khi mẹ con cháu đến đây thì cũng giúp mẹ con cháu nhiều, cho nên là muốn tránh mặt cũng khó chú ạ. À. Ông Mạnh nhìn cô Soan ra vẻ thông cảm rồi nói. Chú thì chú cũng nghĩ là cháu không phải là cái loại người như vậy. Thế nhưng mà mọi người đồn ầm cả lên rồi đó, rồi đến tai của vợ nó e là cũng không có hay cho cháu. Cháu nên thẳng thắn với nó. Chứ chú nghĩ là để mãi như vậy cũng không có ổn đâu. Cô Soan khẽ gật đầu rồi đáp lời của ông Mạnh. Cháu cũng đã nói với anh Trung nhiều lần rồi mà không có được. Anh ấy cứ nói với cháu là anh ấy quý mến cháu, nói chuyện thì có làm sao đâu. Cháu về đây may mắn có chú và bà con làng xóm giúp đỡ, cho nên cháu cố ở lại kiếm tiền, mong một ngày có thể mua được một miếng bất nho nhỏ cho con của cháu còn có tương lai. Chú yên tâm à. Nếu một ngày mà cháu không thể chịu đựng được thì cháu nhất định sẽ trèo ghe đi nơi khác. Chứ cháu không bao giờ đánh mất danh dự của mình đâu. Cô Soan đôi mắt đã rơm rớm nước mắt nhìn ông Mạnh. Ông Mạnh thở dài rồi nhẹ nhàng nói. Chú là chú lo cho cháu thôi. Cái thằng Trung trước kia cũng là một thành phần bất hảo ở trong cái làng này. Trộm cắp đánh người rượu trẻ bê tha.

Em chạy đi đâu mà như ma đuổi vậy? Làm anh đuổi thế em nãy giờ mới kịp. Cô Xoan nhận ra một giọng nói quen thuộc thì liền quay lại. Cô liền gấp gáp: Anh Trung, anh có nhìn thấy thằng bé nhà em đâu không? Anh tìm nó giúp em với, nó đi đâu mất rồi em không có tìm thấy. Trung đưa ánh mắt tỏ vẻ khá ngạc nhiên rồi nói: Không phải là nó vẫn ngủ trên ghe sao? Mà em đã lên trên xóm tìm chưa? Nhớ đâu nó đi lên xóm chơi thì sao? Cô Xoan vẫn đứng mắt ngắn dài kể lể, mà cô lúc này lại không đủ tỉnh táo để suy nghĩ được vì sao giờ này Trung lại đang có mặt ở đây. Không đâu anh ạ, à, thằng bé nhà em nó ngoan lắm, nó chưa bao giờ lên xóm chơi mà không có em đi cùng cả. Với cả lại đêm hôm khuya quắt như thế này, nó mới có 3 tuổi thôi thì làm sao dám đi đâu một mình chứ. Trung vẫn với cái giọng của một gã say rượu, hắn để nói: Thế hay là em đã tìm kỹ ở trên ghe chưa? Chết hay là nó ngã xuống sông? Cô Soan vẫn lắc đầu: Không đâu anh, thằng bé nhà em nó rất sợ bị ngã xuống nước, cho nên là chưa bao giờ em thấy nó dám bước chân ra mạn ghe cả. Trung gật gù lẩm bẩm: Kể ra thì cũng lạ thật, thôi hay là để anh đi tìm cùng với em. Cô Soan đưa ánh mắt tỏ rõ sự biết ơn nhìn Trung. Thế nhưng mà cô không để ý từ ban nãy, Trung vẫn đang nhìn chằm chằm vào cơ thể của cô với ánh mắt thèm thuồng. Cô Soan đứng tiếp tục dậy, bước đi tìm con trai, thì bị bàn tay của Trung kéo lại. Trung liền lên tiếng: Em cứ bình tĩnh đi, lát nữa anh sẽ đi tìm kiếm con với em. Nhưng mà em cho anh... Cô Soan lúc này mới nhận ra ánh mắt của Trung. Cô hốt hoảng giật mạnh cánh tay để thoát khỏi Trung, nhưng không được, cô hét lớn: Anh Trung, anh làm gì vậy? Anh buông tôi ra. Thế nhưng dù tiếng hét của cô có lớn đến mấy thì cũng chẳng có thể ai nghe thấy. Cô ra sức chống cự, sức khỏe của một người phụ nữ đã trải qua bao năm tháng sương gió, làm những nghề nặng nhọc mà chỉ có đàn ông mới có thể làm, khiến cho Trung dù cố gắng đến mấy nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Trong cơn say xỉn cộng thêm việc hèn hạ không thành, trong lúc giằng co Trung vớ được một viên sỏi khá lớn, nắm trong lòng bàn tay rồi đập liên tiếp vào đầu của cô Soan. Hắn ra sức đập, đập cho đến khi cô Soan không còn dãy giụa được nữa, thì lúc này hắn mới dừng tay lại. Hốt hoảng như là sực tỉnh khỏi cơn say, hắn loạng choạng đứng dậy nhận ra cô Soan đã chết. Chiếc đầu của cô bị hắn đập cho biến dạng, một bên con mắt lõm sâu cả vào bên trong. Từng dòng máu vẫn còn nóng hổi đang từ đó thi nhau chảy ra, ướt đẫm cả một khoảng đất. Trung kinh hãi lùi lại, chân tay run lẩy bẩy. Hắn chợt kinh hãi khi phía trước mặt một bóng người đã đứng đó từ bao giờ. Trên tay vẫn đang bế một đứa trẻ. Trung đứng hình không thể nào cất tiếng, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Nhưng chợt giọng nó phát ra khiến cho Trung như vừa ngỡ ngàng, vừa có phần giảm đi sự sợ hãi đang bao trùm. Là tôi đây, anh không phải sợ, anh đang làm gì thế? Giọng nói đó là Cổ Hoa vợ Trung. Trên tay Cổ Hoa lúc này vẫn đang ôm một bọc gì đó màu đen, đang lạnh lùng nhìn Trung. Họ bước đến thêm vài bước dưới ánh trăng khi tỏ khi mờ. Xác của một người con gái khuôn mặt biến dạng, máu vẫn đang thi nhau chảy xuống. Hòa kinh hãi lùi lại giọng lắp bắp: Anh giết con Xoan rồi, anh giết người rồi. Trung run giọng sợ hãi không thành tiếng: Anh không có ý, tại nó không chịu. Tiếng của Hòa lại vang lên: Anh muốn làm nhục cô ta nhưng không thành, cho nên anh liền giết cô ta. Trung run rẩy trả lời Hòa: Không, anh không cố ý, em đừng nói với ai thì không ai biết cả. Hoa lúc này bỗng dưng lại tỏ ra bình tĩnh đến lạ lùng. Một lát sau khi mà kịp quan sát gương mặt hoảng sợ của Trung, Hoa mỉm cười nhìn Trung rồi nham hiểm nói: Còn thằng bé này, giờ mẹ của nó chết rồi, phải làm thế nào? Trung liền trỏ tay về phía cổ Hoa: Là cô bắt cóc đứa bé. Hoa cười lạnh nhạt nhìn Trung: Đúng là em bắt cóc nó. Anh tưởng là em không biết anh có ý đồ với cô ta sao? Em tính bắt đứa cóc đứa trẻ này giấu nó vào bụi cây nào đó để cho Khoan đi tìm cho bỏ thức. Không ngờ đó lại là cơ hội anh giết cô ta. Trung liền lạnh lùng nhìn rồi lên tiếng nói: Cho nó đi theo mẹ của nó, rồi kiếm chỗ chôn mẹ con cho nó, rồi thả chiếc ghe trôi đi. Mọi người rồi sẽ nghĩ là mẹ con của nó bỏ đi mà thôi, không ai chú ý. Bây giờ mà để nó sống là người ta nghi ngờ ngay. Hòa hướng ánh mắt vô cảm nhìn Trung rồi nói: Sẽ làm như ý của anh, nhưng với một điều kiện. Từ nãy không được lén phép với con nào khác, phải nghe lời của tôi, nếu không... Hoa bỏ dở câu nói nhìn Trung và chờ đợi. Trung vội vàng chạy đến bên Hoa rồi giọng nói như van xin: Được rồi, từ nay anh sẽ yêu thương em và không làm gì có lỗi với em. Giết nó rồi mọi chuyện sẽ đi qua, nhà mình sẽ như xưa, sẽ sống hạnh phúc.

Mẹ con nó đi nơi khác làm ăn rồi, chắc là làm ở cái lò gạch vất vả quá không có chịu được. Nghe vợ chồng thằng Trung nó nói là chúng nó kiếm được chỗ tốt ở cách khu mình khá xa. Mấy người khác thì lại không tin lời của vợ chồng Trung. Ui giời, nghe gì mồm vợ chồng của chúng nó. 100% là thằng Trung suốt ngày lân la nhòm ngó, bị làm phiền nhiều quá mẹ con nó bỏ đi nơi khác. Con Xoan nó tuy thế thôi, nhưng mà nó là người đàng hoàng. Mà sao nó chịu nổi cái cảnh suốt ngày bị đàm tiếu? Mỗi người một lời, nhưng mà chỉ có ngoại và ông Mạnh là cảm nhận được sự mất tích bí ẩn của hai mẹ con cô Xoan. Nó thực sự là không bình thường, và hình như nó có phần nào có liên quan đến Trung. Một lần ông Mạnh và nhà ngoại chơi buồn bã nhìn về phía cây lim ở phía trước, mẹ con cô Xoan vẫn thường buộc ghe. Ông nói nhỏ với ngoại, giọng chỉ đủ cho hai người nghe. Bà này, tôi nghĩ là mẹ con nó có khi gặp chuyện chẳng lành rồi. Hôm trước tôi có vô tình gặp thằng Tuấn. Tôi có hỏi là cái hôm mà mẹ con cái Xoan nó mất tích thì có đúng là thằng Trung nó có coi nhà uống rượu. Nhưng mà chỉ vài chén thôi là thằng Trung nó bỏ về sớm, kêu là đi răng lưới. Nó bảo với tôi là nó không biết nó có uống ở cái chỗ nào khác hay không. Thì nó không có biết, chứ uống như thế với tiểu lượng của thằng Trung thì nó vẫn đi răng lưới đêm là bình thường. Ấy mà nó lại nói với tôi với bà là nó say, nó không biết gì, ngủ từ sáng đến tối. Lạ nữa là hai vợ chồng nó cứ rêu rao khắp nơi là mẹ con nó chào từ biệt vợ chồng đó rồi trèo ghe đi, mà cả xóm thì ngoài vợ chồng nó chẳng ai hay biết cả. Tôi nghi ngờ lắm, thế nhưng mà cũng chẳng dám nói với ai. Chỗ bà là người thân tình, biết là bà hiểu chuyện, cho nên là tôi mới dám nói. Ngoại liền thở dài buồn bã nhìn ông Mạnh rồi nói, tuy tôi không quá thân thiết với mẹ con của nhà nó bằng ông, nhưng mà tôi cũng rất thương hai mẹ con nhà nó. Tôi cũng cảm thấy là mẹ con nhà nó biến mất một cách không có bình thường chút nào cả. Mà nghĩ cũng chẳng đến nỗi mà cái thằng Trung nó phải làm gì mẹ con nhà nó. Tuy trước kia thì nó cũng chơi bời lêu lỏng, chẳng có tội gì mà nó không có mặt. Thế nhưng mà mấy năm nay nó cũng tu trí làm ăn. Dạo này còn nghe lời vợ nó sai bảo lắm, làm gì cũng răm rắp. Nghĩ oan cho người ta thì cũng tội chết ông ạ. Cứ bình tĩnh xem, biết đâu mai mốt mẹ con nó quay lại. Ông Mạnh lắc đầu, nhưng mà ông không nói thêm gì nữa. Ông đưa chén nước vối lên miệng uống một ngụm, đôi mắt buồn bã nhìn ra ngoài sông. Ngồi thêm một lát thì ông chào ngoại rồi ra về. Từ ngoài sông có hai con bướm trắng một to một nhỏ dập dờn, đưa cánh bay theo phía sau lưng của ông. Ngoại giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Ngoại không gọi ông Mạnh mà chăm chú dõi theo tiết cổng của nhà Trung, thì hai con bướm đó không bay theo ông Mạnh nữa, mà bay vòng vòng trước cổng ngõ, rồi lại từ từ bay ra ngoài sông. Một linh cảm và một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, làm cho ngoại có phần run sợ. Khép cánh cổng che lại, ngoại bước trở lại trong nhà, hướng ánh mắt sợ sệt nhìn sang nhà bà Son. Tròn một năm cái ngày mà mẹ con cô Son mất tích, trên bầu trời khi ấy trăng vẫn còn đang sáng vàng vặc, thì cũng chợt đổ cơn mưa lớn. Thế nhưng đêm ấy xảy ra một chuyện khiến cho cả cái xóm nhỏ phải run rẩy. Lẫn trong tiếng mưa rơi, những cơn gió rít lên từng hồi, có tiếng hát ru từ ngoài sông vọng lại. Tiếng hát ru ấy nghe âm u và lạnh lẽo, làm cho những người nghe thấy phải rùng mình sợ hãi. Ẩu ơi con ngủ cho ngoan, để mẹ đi làm mua bánh cho con. Ẩu ơi biết mấy trăng tròn, để con dưới nước mẹ nằm hố sâu. Nằm trong nhà nghe tiếng ru ấy thì ngoại khẽ run rẩy. Sống đến từng này tuổi nhưng ngoại biết, cái tiếng hát ru ấy nó không phải là của con người. Ngoại vội thắp sáng cây đèn dầu tiến lại phía bàn thờ, thắp mấy nén hương lẩm rẩm cầu khấn. Xong rồi ngoại vội vàng bước lên giường, kéo vội chiếc chăn đơn, đắp lên người rồi nín thở nghe ngắm. Tiếng hát ru ấy cứ văng vẳng ở bên tai, giọng điệu vô cùng ai oán và bi thương. Một lát sau thì tiếng ru ấy cũng ngừng hẳn, mưa cũng tạnh dần, chỉ còn một vài hạt rơi lộp độp ở trên mái. Ngoài rón rén mở cánh cửa gỗ thì thấy trong xóm mấy nhà lúc này cũng đang sáng ánh đèn. Mấy bà đang nhao nhao thi nhau bàn tán, khuôn mặt ai nấy cũng tỏ ra vô cùng sợ hãi. Các bà, có nghe thấy tiếng ru đó không? Ai mà ban đêm ra bờ sông hát ru như vậy? Sợ cái giọng hát đó nghe quen lắm mà không nhớ là giọng của ai. Ngoài cũng cầm vội chiếc đèn ở trong nhà đi nhanh ra ngoài ngõ. Thế ngoài mấy bà liền nhau hô. Bà Thìn kia rồi. Nhà bà ấy nhìn ra được bờ sông. Hỏi bà ấy là biết liền là ai. Mấy bà chạy lại liền vội vàng hỏi. Bà có biết là khi nãy ai hát không? Bà có nhìn thấy ai không? Sao nghe giọng ấy kinh quá lắm. Chứ tôi nghe mà rợn hết cả da gà. Ngoại khẽ lắc đầu rồi chậm rãi nói. Làm gì có ai mà mưa to gió lớn ra ngoài sông hát ru đâu.

Hốt hoảng Hoa hô hoán rồi chạy đi khắp xóm để tìm con. Hàng xóm thấy vậy thì cũng đổ xô đi tìm kiếm, nhưng kết quả cũng chẳng thấy đứa trẻ đâu. Trong lúc Hoa đã cảm thấy tuyệt vọng thì chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu của Hoa. Chẳng nói chẳng rằng Hoa đứng dậy chạy nhanh về bờ sông cuối xóm. Đến nơi thì Hoa như chết lặng. Hai mắt của Hoa trợn lên, miệng lắp bắp, không thành lời. Bởi vì bên cạnh gốc cây lim khi xưa mà mẹ con cô Xoa dùng để cột ghe, một đôi dép trẻ con đã được để ngay ngắn ở trên bà. Đôi dép đó chính là của con trai Hoa. Hoa như cảm nhận được điều gì đã xảy đến với đứa con trai của mình. Hoa gục xuống ôm lấy đôi dép rồi gào lên trong tuyệt vọng. Trên đảo phía xa nơi giữa dòng sông đang chảy xiết, bóng của hai người mờ ảo hiện lên. Một dáng người con gái quen thuộc và một đứa trẻ đứng đó để nhìn Hoa. Chợt Hoa gào thét điên loạn, Hoa lứt lớn. Là đó, mẹ con nhà đó giết con thôi. Hai đôi vai của Hoa cứ như vậy run lên bần bật, gào thét làm nhảm những câu, làm cho người ở đó không hiểu được Hoa đang nói gì. Một vài phút sau thì miệng của Hoa sùi bọt mép rồi ngất lịm. Bà Son về đến nhà nghe tin thì run rẩy bước lại phía bờ sông. Hai chân của bà bước đi dường như đã không còn vững. Ở bên dưới mấy người thi nhau lặn xuống để tìm kiếm. Một lúc sau thì xác của đứa nhỏ cũng được tìm thấy. Thi thể của nó lúc này cứng đờ, khuôn mặt tím tái. Nhưng mà điều làm cho người ta kinh sợ hơn là trên gương mặt của đứa nhỏ dường như vẫn nở một nụ cười. Hai cái chết thương tâm của Trung và đứa con trai nhỏ khiến cho cả xóm phải bàng hoàng và đau đớn. Mấy người đồn tai của nhau rằng do Trung bị chết vào ngày giờ xấu, nhà bà Son bị trùng tang, nếu không giải trùng thì không biết còn chuyện gì sẽ xảy đến. Rồi có người ác miệng thì lại đồn thổi Hoa mang tướng sát phu, cho nên nhà bà Son mới lâm vào cảnh tang tóc như bây giờ. Tròn 49 ngày sau cái chết của Trung, không gian trong nhà của bà Son lúc này một không khí tang tóc bao trùm. Ở giữa nhà là bàn thờ của Trung và đứa con trai, khói hương vẫn còn đang nghi ngút. Bà Son ngồi thẫn thờ, gương mặt đau khổ, đốt từng tờ tiền vàng bên cạnh di ảnh của con và đứa cháu nội. Từng giọt nước mắt dường như đã khô đặc lại, cố chảy ra những giọt nước mắt cuối cùng để lăn trên đôi gò má nhăn nheo của bà. Hoa thì dường như không còn đủ tỉnh táo, cứ le hét lên khi cười khi khóc, rồi cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu nói: "Con Xoan, mẹ con nó về đấy." Dân làng thấy vậy cũng muốn tới để động viên, nhưng chỉ cần tiến lại gần, Hoa đã vớ lấy ngay con dao để sẵn trong người, rồi chỉ thẳng vào người đối diện rồi nói: Mày giết chồng con tao, mày lại giết cả tao nữa, đừng hòng, mày lại đây tao giết." Bà Son những ngày vừa qua nghe Hoa làm nhảm đủ điều thì dường như bà cũng nhận ra điều gì đó. Bà chờ lúc Hoa bình thường nhất, bà đau đớn nhìn Hoa rồi thều thào nói: "Vợ chồng chúng mày làm điều gì mà bây giờ dẫn ông nội này hạ con?" Câu hỏi ấy làm cho Hoa bỗng chốc tỉnh táo, nhưng liền sau đó Hoa run rẩy chạy lại chỗ của bà Son, nép sát vào người của bà lắp bắp nói: Con Soạn nó muốn giết con, mẹ con nó." Bà Son đau đớn nhìn con dâu miệng run rẩy thốt lên: Oan nghiệt các con ơi, khổ thân cháu tôi." Đêm hôm đó do bỗng nhiên thổi lớn, trời không mưa, những tiếng sét cứ vang lên trên bầu trời. Chỉ tiếng ngắt ru đó lại vang lên, khiến cho cả con xóm nhỏ trở nên lạnh lẽo, không khí rùng rợn bao trùm. Bà Son lúc này đã ngủ từ bao giờ, bà không hề biết rằng hôm nay trong tiếng hát ru đó, Hoa không còn sợ hãi nữa, mà từ từ bước ra bên ngoài, nhẹ nhàng mở cánh cửa tiến ra bờ sông. Từ gốc cây lim, Hoa nhìn thấy bên dưới là hình ảnh của Trung và con trai của mình. Đôi mắt buồn bã đưa tay lên vẫy Hoa. Hoa mỉm cười rồi gieo mình xuống dòng nước. Kể đến đây thì ngoài các thở dài đến đôi mắt buồn buồn nhìn xuống Quang, Quang liền hỏi: "Vậy thì xác của mẹ con cô Xoan sau này có tìm thấy không ngoài?" "Có con à, không chỉ sau cái chết của thằng Trung một thời gian ngắn thì cái bãi đất chỗ khúc sông đó bị sạt lở, mấy người đánh cá phát hiện ra hai bộ xương người, một lớn một nhỏ. Đoán đó là xác của mẹ con cô Xoan bị người ta hãm hại rồi chôn xuống, cho nên là mọi người đưa lên bờ, cho vào hai chiếc tiểu sành chôn ngay bên cạnh gốc lim xưa khi mà hai mẹ con cô ấy từng cột ghe ở đó." Nghe xong câu chuyện của Hoài vẫn giọng có gì đó buồn buồn. Nói xong câu đó, Ngoài vẫn giọng có gì đó buồn buồn nói với Quang: "Thôi khuya rồi, đi ngủ đi con." Quang ngoan ngoãn kéo tấm chăn phủ lên người. Bên ngoài mưa đã tạnh hẳn, Quang thầm nghĩ ở trong lòng: Con người ta kiếp người ngắn ngủi, sao chỉ có vì một lợi ích của bản thân mà không tiếc giết người vô tội, để rồi luật nhân quả sẽ chẳng để bỏ sót một ai, để rồi người đau khổ nhất chính là những người thân còn ở lại. Nghĩ tới hình ảnh của bà Son ngồi một mình trước cửa sáng nay, Quang khẽ thở dài rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.